Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 23, điều tôi sợ. Góc truyện audio.com. Sáng nay là ngày thứ hai đầu tuần. Ngọc tới lớp sớm hơn một tí để có thể tám nhiều hơn. Tới lớp thì chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị hai bóng ma lôi đi sành sạch. Đó, ca ai khác là Trinh và Phu Ân. Ngọc nè, cậu và anh mình có chuyện gì vậy? Trinh hỏi, chuyện gì là chuyện gì? Ngọc hỏi lại, đừng có giả vờ, hình chắc chắn hai người có chuyện gì đó giấu bọn này mà. Phu Ân làm mặt hình sự. Vừa lúc đó, Kiệt bước vào, nhìn thấy Ngọc, Kiệt mỉm cười rồi về chỗ chơi với Phong và Vũ. Thấy chưa, có chuyện gì đâu, Ngọc nói, xem ra lần này bọn tớ ca lật tẩy được cậu nhưng lần sau thì đừng hòng. Sự thật luôn luôn chỉ có một, Trinh phán một cậu đe dọa. Nè, câu này nghe quen quen à nha, giống như trong Conan vậy đó. Phương nói, ê, mình có phải là tội phạm đâu. Ngọc bàn cãi nhưng hai nàng kia chạy mất tiêu rồi. Chuông reo vào lớp, tụi nó bắt đầu những giờ học như thường lệ. Giờ ra chơi tụi nó lại cùng nhau nô đùa và vui chơi như mọi ngày khiến cho ba bóng ma như muốn ói máu mà chết. Hừ, sao lại như vậy chứ? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi mà. Trúc nhăn mặt nói, con nhỏ đó nguy hiểm thật. Đúng là ca phải loại dễ xơi. Cha cũng tức ca kém. Nó đã làm cho tao tức nay lại càng tức thêm. Được lắm Ngọc à, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại. Linh nói, ánh mắt đầy thâm độc. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây chị? Trúc hỏi, tạm thời ca làm gì cả. Để tao nghĩ cách, Linh nói rồi bước đi. Hừ, thế thì chiếc khăn này còn giữ lại làm gì cơ chứ? Vứt đi cho rảnh nợ. Cha nói rồi quẳng chiếc khăn của Ngọc vào thùng rác. Trong lúc đó, Kiệt lại đang đi ra phía sau trường để xem xét xem việc sửa sang lại hàng rào đã tiến hành tới đâu thì đi thấy phía sọt rác có cái gì đó rất lạ. Linh tính mạch bảo với Kiệt rằng đó là thứ mà mình đang tìm kiếm. Quả đúng vậy, Kiệt đã nhìn thấy chiếc khăn. Tuy bị lấm lem bùn đát vì mấy ngày nay trời ướt nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra nhờ hàng chữ nhỏ phía cổ khăn. Kiệt vui mừng khôn xiết. Vội chạy đi khoe với Ngọc mà quên luôn mình đang phải đi giám sát. Ngọc ơi, Ngọc, nhìn xem, mình tìm được rồi này. Kiệt chạy về phía Ngọc, khuôn mặt vui mừng như đứa chó lên ba được cho kẹo. Vậy thì tốt, Ngọc chỉ nói như vậy rồi quay đi nhưng đâu ai biết được phía sau cái quay gót lạnh lùng đó là một khuôn mặt đang cười thật tươi. Cuối giờ thầy hiệu trưởng thông báo rằng vì các thầy cô phải đi tập huấn để nâng cao trình độ dạy và học nên các học sinh toàn trường được nghỉ một tuần, cả trường vui mừng la hét, trông quang cảnh chẳng khác nào phiên chợ đêm 30 Tết. Nè, được ngơ tụi mình đi đâu chơi ca, Trinh hỏi. Được đó, nhưng đi đâu, Vũ hỏi. Lần trước tụi mình đi biển rồi nên lần này nên đi nơi nào có đồi núi và ca khí mát mẻ một chút. Phu Ân góp ý, vậy thì đi Đà Lạt đi. Phong nói, đọc đó, mọi người thấy sao? Kiệt hỏi, ca có ý kiến, Ngọc nún vai, ok, Phu Ân, Trinh, Vũ, vậy chúng ta quyết định sẽ đi Đà Lạt chơi 3 ngày ha? Từ đây đi lên Đà Lạt cũng hơi xa, chắc cũng phải mất một ngày đi đường nên mai cùng ta đi ha? Kiệt chỉ đạo, được đó, nhưng mà chiều nay mình đi xem phim nha anh hai. Trinh nói, phim gì nữa? Kiệt hỏi, phim này hiện nay đang hot lắm. Bọn em tìm mãi mới mua được 6 vé đó. Trinh nói, thôi, được, Kiệt à, đi một chút cũng ca sao đâu. Phong nói, thôi đành vậy, Kiệt đành gật đầu, cảm ơn anh hai. Trinh cười, buổi chiều, dạp chiếu phim, I miss you, Phu Ân và Trinh vui mừng. Trời ơi, làm gì mà dữ vậy? Vũ cằn nhằn, kệ tôi à nghe, cho đi ké là may lắm rồi đó. Phu Ân nói, vậy thì thôi, đây có cần đằng đó cho đi nhờ đâu. Đây sẽ tự đi tìm phim coi. Ca thèm cái phim của mấy người. Vũ làm mặt giận, vậy thì đằng đó đi đi. Đây ca cản, Phu Ân cũng cáu, thì đây đi đây. Vũ nói rồi quay gót đi. Nè, thôi thôi, tôi xin hai người, đừng có làm mặt giận với nhau như vậy nữa. Trinh đứng ra làm hòa. hứ, cả hai đồng thanh, đồ bắt trước, tập 2, đồ lanh chanh, tập 3, quá đáng, im đi, tập 4 và sau đó là những cú lườm nguýt. Thôi mà hai người cứ như vậy là ở đây sẽ biến thành phim trường quay phim kinh dị mất. Thôi đi, Phong nói, đúng đó, hai người ca có cái gì cũng cãi nhau. Thật là quá quát, Vũ, cậu nhường Phương một bữa đi. Cậu ấy đã phải vất vả lắm mới kiếm được vé mà. Ngọc nói khó, đúng rồi, Phương tuy có ăn nói hơi thô lỗ một chút nhưng có ý tốt mà. Bỏ qua đi, Kiệt cũng hùa vào, nhưng cậu ấy cũng có lỗi mà. Vũ nhăn mặt, đồng ý là Phương cũng sai nên hai người xin lỗi nhau đi, mình chán hai câu lắm rồi. Trinh ra mặt nghiêm nghị, xin lỗi, Phương nói trước, mặt cúi xuống vì ngượng, đây cũng xin lỗi đằng ấy. Đằng ấy tính tình trước giờ vốn đã vậy rồi mà, đáng lẽ đây ca nên giận làm gì cho tiêu hao năng lượng. Vũ xin lỗi mà quên chọc ngoái, nè, ca giỡn à nha. Phu ưng chu mỏ, thôi được rồi, giao cho hai người nhiệm vụ đi mua bắp rang và nước. Phong cười, vậy thì chờ xíu nghen. Phu ưng nói và cùng Vũ đi mua đồ ăn. Trời ơi, phim gì mà mới vô đã toàn là mấy cảnh khóc lóc ca vậy. Ngọc than thở, công nhận, Kiệt đồng tình, thì phim Hàn mà lị, lúc nào cũng có nhiêu đó thôi. Vũ nói thêm, suỵt, im lặng đi, sắp chiếu phim rồi đó. Đừng có làm ồn, phim hay thế cơ mà. Phu ưng quay xuống giáo huấn. Dạ, Kiệt, Vũ, Ngọc, giỏi. Trinh chọc rồi quay lên xem phim. Trong suốt buổi chiếu phim, ca hiếm để nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ hay những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn ở chỗ Kiệt thì, Kiệt đang ngồi xem chăn chú. Tuy đây ca phải là thể loại ưa thích của Kiệt nhưng Kiệt cũng ca thể phủ nhận rằng nó rất hay. Dù ca khóc như nhiều người khác, tất nhiên, con trai mà, nhưng Kiệt cũng ca thể làm lơ được. Bỗng, Kiệt thấy vai mình nặng nặng, nhìn sang thì thấy cô bé lạnh lùng bên cạnh mình đã ngủ. Công nhận là lúc ngủ trông dễ thương thật nhưng Kiệt cũng thể vì thế mà bỏ qua. Bộ phim hay thế mà lại có người nằm ngủ ngon lành. Ca biết nếu các fan cuồng của bộ phim này biết thì sẽ ra sao? Chắc lúc đó, cho dù Ngọc có bay lên sao hỏa họ cũng đi theo để mà khủng bố và xử tội. Kéo đầu Ngọc vào vai mình, Kiệt quay lên xem tiếp, lúc xem xong và ngồi uống nước ở tiệm cà phê gần rạp. Hu hu hu, Trinh và Phương vẫn chưa hết khóc, thôi mà, lau nước mắt dùm tôi đi, coi chừng lụt bây giờ. Vũ đưa tờ khăn giấy cho Phương mà vẫn ca quên xiên sỏ. Nè, an ủi hay chọc ngoáy vậy? Phương giật lấy tờ khăn giấy. Trinh à, uống nước đi, phim hay thì phải cười chứ sao lại khóc. Biết trước như vậy thà ca xem còn hơn. Phong nói, tại phim hay nên mới vậy chớ bộ. Trinh nói, đúng đó, mà đâu phải chỉ có một mình tụi này khóc đâu. Ngọc cũng khóc sưng cả mắt kìa. Phương nói, hả, Ngọc ngạc nhiên, hai, ca phải khóc sưng cả mắt mà là ngủ nhiều nên mắt mới sưng. Kiệt bình luận, ngủ nhiều nên mắt mới sưng. Vũ lặp lại lời Kiệt, chẳng lẽ, Phong nhăn mặt, Ngọc, cậu ngủ suốt buổi chiếu phim sao? Trinh và Phương hét lên, hi hi hi, thà lỗi, tại buồn ngủ quá mà. Ngọc cười trừ, hứ, ca thèm tha, giận rồi. Hai nàng đồng thanh, thôi mà, Ngọc năn nỉ, ca là ca tập 2. Ca hiểu sao hai nàng này giận lại nói giống nhau thế nhỉ? Thôi, tha lỗi cho mình đi. Phu ưng dễ thương, Trinh đẹp gái, Ngọc nịnh, chỉ lần này thôi đó. Tập 3, Phu ưng và Trinh được nịnh nên bỏ qua. Con gái mà, thích nhất là được người ta khen. Dù ca ít những lời khen đều là giả dối. Lúc Kiệt đưa Ngọc về. Đứng trước cửa nhà Ngọc, Kiệt chọc, về nhà ngủ cho nhiều đó. Ngày mai đi chơi mà ngủ gật là ca xong đâu. Kiệt cười, cậu nghĩ lúc đó mình ngủ gật thật sao? Là giả vờ đấy, Ngọc nói, mặt quay về phía khác. Giả vờ, Kiệt ngạc nhiên, đúng vậy, nếu xem một bộ phim mà biết trước nó đau lòng thì thà mình ca xem còn hơn. Nếu xem xong mà ngồi khóc và đau lòng vì kết cục bi thảm thì mình thà ca biết để có thể sống vui vẻ. hơn nữa mình ca muốn khóc trước mặt mọi người. Mình muốn luôn là người mạnh mẽ trong mắt họ. Thôi, mình vào nhà đây, cậu về nhé, Ngọc nói rồi đẩy cửa bước vào nhà. Kiệt một mình đứng ngoài cổng suy nghĩ về những gì Ngọc nói. Vẫn vậy, thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng như vậy mới dễ thương. Kiệt cười với suy nghĩ của mình nhưng chợt nhớ ra khoan đã. Ngọc ca ngủ, vậy có nghĩa là lúc mình kéo đầu cậu ấy vào vai mình cậu ấy đã biết. Trời ạ, Kiệt gãi đầu nhăn mặt rồi bước đi. Cánh cổng nhà Ngọc chợt mở. Ngọc ló đầu ra, thấy Kiệt ca còn ở đó nữa. Ngọc thở phào, thật ra lúc nãy cô nhóc quay mặt đi chỗ khác là để tránh ánh mắt của Kiệt. Tránh để Kiệt trông thấy hai gò má ửng hồng của mình. Sự việc lúc trong rạp chiếu phim là như thế này. Ngọc đang chống cằm và nhắm mắt lại để ca nhìn thấy màn hình chiếu phim. Dè đâu, bị trượt tay, thế là đầu nằm gọn lên vai Kiệt. Vì đang giả vờ ngủ mà ngồi dậy thì lộ hết nên Ngọc cứ để yên như vậy. Kiệt quay sang nhìn một hồi rồi kéo đầu Ngọc vào vai mình khiến Ngọc đỏ mặt. Tim đập liên hồi, hôm sau, mọi người cùng nhau đi chơi. Lúc đầu, Kiệt và Ngọc cũng có hơi ngượng ngùng nhưng thấy ca khí xung quanh vui vẻ như vậy mà mình lại như vậy thì ca được nên cả hai cũng coi như chưa có gì. Tới nơi, thì mọi người cũng đã thấm mệt. Chia phòng xong thì ai về phòng nấy. Mong muốn duy nhất của họ lúc này là ngâm mình trong bồ ẩn nước nóng ngát mùi hoa và sau đó là cuộn mình trong chăn ấm để ngủ. Sáng hôm sau, cộc cộc cộc, Ngọc ơi, dậy đi, 7 giờ rồi mà, Phu Ưng gõ cửa phòng Ngọc. Sao kỳ vậy ta, Trinh nhăn mặt, có chuyện gì vậy, Kiệt từ đâu chạy lại? Ngọc chưa chịu dậy, gọi rồi mà chẳng thấy trả lời. Phu Ưng nói, vậy sao, chắc mệt quá đó mà. Thôi, để mình gọi cho, hai người qua kia gọi hai tên lười kia dậy ghim. Mình hết cách rồi, Kiệt cười, lại thế, tên đó ngủ thì đúng là vua heo mà. Phu Ưng cằn nhằn, con cậu là heo hoàng hậu. Trinh chọc phí tên ở nhà của Phu Ưng là ỉn mà. Nè, nói cái gì vậy hả? Tên đó ca xứng đâu? Phu Ưng kẹp cổ Trinh nói rồi lôi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ngọc ơi, Ngọc, dậy đi nào, sáng rồi đó, chúng ta còn phải đi chơi mà. Kiệt gõ cửa phòng Ngọc nói. Cạch, tiếng khóa phòng bật mở. Ừ, biết rồi, chấm, hoa a, Ngọc nói rồi đóng cửa lại cái râm. Còn Kiệt ở ngoài này thì đứng đơ người. Chẳng là thế này, Ngọc mặc trên mình bộ đồ ngủ của khách sạn, có màu hồng và những chú vịt con trông cực kỳ đáng yêu và nhí nhảnh. Hơn thế nữa, Ngọc mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù nhìn cứ như một đứa con nít, buồn cười cũng có buồn cười nhưng dễ thương thì cũng vô cùng dễ thương khiến Kiệt cảm thấy mặt đỏ bừng. Chết thật, kiểu này chắc chết mất, mỗi lần nhìn thấy Ngọc là mặt lại nóng bừng, chắc bị bệnh nan y khó chữa mất tiêu rồi. Hai, nếu đúng như vậy thì bây giờ phải ăn chơi cho thật đã kẻo sau này đai lại hối tiếc. Kiệt suy nghĩ, bó tay cái ông này. Suy nghĩ gì đâu mà cũng ca nghiêm túc được chút xíu. Toàn là nghĩ ra ba cái tào lao ca à, tại phòng ăn của khách sạn. Hi, Ngọc chào đầy mệt mỏi. Sao vậy, nhìn cậu ca được khỏe cho lắm. Trinh lo lắng, ca sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Lâu rồi ca đi đâu xa nên khả năng đề kháng cũng giảm. Chán thật, Ngọc ngồi xuống ghế, vậy ăn sáng đi, ăn vào là đảm bảo hết mệt liền. Như mình nè, Phu Ưng nói, xì, người ta đây có giống con heo như bà, suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn, sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, đêm cũng ăn, lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn, hai, hình như cuộc đời bà gắn liền với sự nghiệp ăn uống thì phải. Vũ chọc ngoáy vì vẫn còn cay cú vụ bị đập dậy một cách ca thể thô bạo và phủ phàng hơn. Bật mí nha, một cú đã trời giáng và một gáo nước lạnh vào người. Hứ, ông cua gái nhiều thế mà tâm lý con gái cũng ca hiểu. Đúng là chỉ được tài nịnh hoi các cô em nhẹ dạ ngoài ra chả được cái gì. Mà ca hiểu sao mấy con nhỏ đó lại theo ông ha? Chắc nhà nghèo nên ca có tiền mua kính chứ tôi thì đánh giá ông chỉ là một con số không ca hơn ca kém. Phu ân cũng sổ một tràng. Nè bà kia, sao bà dám xúc phạm tôi? Bà có biết khắp cái đất Xài Thành này ca ai cô gái giỏi hơn tôi ca, kể cả thằng kia tôi cũng chấp. Vũ vênh mặt, ông nghĩ việc cô gái là đáng tự hào sao? Đó con trai ca biết xấu hổ. Tôi ghét nhất là loại con trai xấu xa đó. Phu ân nói rồi buông đũa bước đi. Ơ kìa, phu ân, Ngọc gọi nhưng mặc cho ai muốn gọi gì thì gọi. Phu ân vẫn lạnh lùng bước đi. Sao kỳ vậy, mình làm gì sai à, Vũ vẫn ngây thơ ra vẻ ta đây là vô tội. Hừ, cậu ca sai, Trinh nói giọng nhẹ nhàng, mà là quá sai, Trinh hét lên khiến cho mấy em bồ câu ở bên ngoài giật mình bay toán loạn. Rồi Trinh cũng bỏ đi, mình phải làm gì bây giờ, ca chỉ một mà hai người giận rồi, Vũ nói, cậu sai rồi, ca phải hai mà là ba. Mình cũng ca khác gì hai người họ đâu. Nhưng mình nói cho cậu biết. Chỉ cần cậu làm cho Phu Ưng hết giận thì mình và Trinh cũng sẽ bỏ qua thôi. Ngọc nói rồi bước đi. Hai, mày đi làm lành với Phu Ưng đi. Tao đi năn nỉ Trinh dùm cho. Phong vỗ vai an ủi Vũ rồi bước đi theo hướng Trinh đã đi. Tao sẽ năn nỉ Ngọc. Kiệt nói rồi cũng đi. Bàn ăn lúc này chỉ còn lại một mình Vũ. Chỉ vì một câu nói vô tình mà làm cho buổi đi chơi mất vui. Bàn ăn đầy ắp thức ăn ca ai dùng. Vũ gãi đầu sau nghĩ cách gì có thể làm cho Phu Ưng nguôi giận. Bõm bõm, Trinh ngồi gần bờ hồ. Nhặt đá ném xuống mặt nước tạo ra những âm thanh thật hay nhưng tâm trạng của Trinh lúc này thì ca hề như vậy mà hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Trinh rất ghét âm thanh này. Trinh có cảm giác như nó đang trêu ngôi mình vậy nhưng càng ghét thì Trinh lại càng ném đá xuống nước nhiều hơn và dĩ nhiên nỗi bực tức trong lòng càng dâng. Cao, bây giờ, Trinh rất muốn làm tổn thương một ai đó nhưng ca thể. Ca muốn và cũng ca dám, chỉ có thể làm tổn thương tới mặt nước đang sóng yên biển lặng này thôi. Trinh buồn ca phải chỉ vì Phu Ưng giận. Ca phải chỉ vì những lời nói dẫu biết là vô ý nhưng thể bỏ qua của Vũ mà còn vì Trinh sợ. Trinh sợ rằng Phong cũng giống Vũ. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì Phong vốn là công tử nhà giàu. Học giỏi, hào hoa lại đẹp trai. Có biết bao người nguyện suốt đời nâng khăn rửa túi. Còn Trinh thì sao? Trinh tự cho rằng mình ca xứng với một chàng trai như vậy. T.G. Chị ơi! Cố lên, chị tuyệt lắm mà, trước giờ lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnh nhạt với các cô gái. Điều này khiến Trinh vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì như vậy Trinh sẽ yên tâm phần nào vì mình sẽ ca phải lo lắng Phong đã có người con gái khác nhưng cũng rất lo vì biết đâu Phong đã có người mình yêu nên mới cự tuyệt các cô gái. Còn nếu ca thì biết đâu Phong cũng sẽ lạnh nhạt với mình như mọi người. Điều đó làm Trinh luôn ca dám thổ lộ với Phong vì Trinh sợ. Sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với một sự thật khốc liệt. Thẫn thờ một mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh ca biết là Phong đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Ngồi nghịch đất một mình như thế thích lắm à, Phong hỏi. Hả, Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong. Giận Vũ kinh vậy sao? Phong ngồi xuống bên cạnh, rất kinh giận rất nhiều. Trinh nói, thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu. Phong nói, biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải. Trinh thở dài, thế nào? Phong hỏi, lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người. Thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùa giỡn và vô tâm, ca bao giờ hiểu tình cảm của người khác, Trinh nói rồi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ, Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh. Ca hiểu ý câu đó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là dành cho mình thế nhỉ? Ca khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở Sài Gòn nhiều, ca quen với cái khí lạnh nơi đây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn Xu Ưng sớm bao quanh và thấy lạnh. Khoác vào đi, ca thì lại cảm đấy. Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh. Cảm ơn cậu, Trinh nói nhỏ, ca có gì? Phong cười, hai người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế? Phong chợt cất tiếng, ca có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. Chẳng lẽ lại ca biết? Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn. Biết gì? Phong hỏi, à, ca có gì? Trinh chối, vậy thì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được ca, cậu ấy đâu cố ý, Phong nói. Cũng được nhưng cậu ấy phải làm phu ương hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu. Trinh nói, sao lại nói thế, mình cũng bênh bạn chứ bộ. Phong nói, cũng đúng, thế nên nãy giờ cậu mới cố gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải ca, Trinh hỏi. Thì, cũng đại khái là thế. Phong cười, chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa ca phun trào đã. Trinh nói, còn ở phía Ngọc và Kiệt, Kiệt đang đi tìm Ngọc, mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu. Trời ạ, đi đâu vậy trời? Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mình mấy tuổi cứ anh em vậy ta? Ngọc ơi! Cậu đem rắc rối về cho mình, để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy, cậu ấy đâu phải bóng bóng, họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã, trên cậy, đúng dai, là trên cây, Kiệt nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòng cây. Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của một người con gái. Tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ. Nè, cậu trốn kỹ qua đó. Kiệt ở dưới nói vọng lên. Ngọc quay xuống thấy Kiệt lên mỉm cười và nói. Lên đây đi, chưa mất đầy hai, Kiệt đã tới nơi. Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra. Kiệt cười, vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ. Ngọc chọc, chắc trên đời này chỉ có mình tìm được thôi. Phải ca, Kiệt hỏi. Ca ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới một người nào đó cũng đã từng nói với Ngọc một câu tương tự như vậy. Một người vừa quen lại vừa lạ. Cậu sao thế? Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi. À ca sao? Ngọc giật mình, nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả? Kiệt hỏi, ca có gì đặc biệt đâu? Chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi. Ngọc mỉm cười, mà cậu giận Vũ lắm hả? Kiệt hỏi vào chủ đề chính. Những lời đó ca nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho một người đau lòng. Ngọc nói, ai vậy? Kiệt hỏi lại, bí mật, Ngọc đưa tay lên miệng. Nói đi, Kiệt năn nỉ, ca, Ngọc từ chối, sao cậu kín tiếng thế? Hay, người đó là cậu, Kiệt hét lên, hả, làm gì? Ngọc đinh nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt một chút cũng ca sao nên nói lại. Cậu đoán đúng rồi, trời ơi, thằng Vũ tốt số dễ sợ. Kiệt nói, nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha. Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm. Ok, Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra ca có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu. Còn Phu Ưng thì sau khi bỏ đi lòng vô cùng bực bội. Vừa phia an Vũ vừa cảm thấy buồn. Giờ này nếu tên nào mà ngu ngơ đụng tới Phu Ưng thì dù cho hàng ngày nàng hiền tới đâu đi chăng nữa. Xạo, chị mà hiền, thì cũng tơi bời hoa lá. Do ca chịu nhìn trước nhìn sau nên Phu Ưng bị vấp trúng hòn đá. Tuy ca nặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phu Ưng phi một cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phu Ưng ngồi bệt xuống bãi cỏ. Ui ra, ai mà ăn ở ác dứa vậy trời. Tiếng của một đứa con trai vang lên. Nè, bạn cai, bạn ném cái này vào đầu tôi hả? Tên đó cáo, ca phải ném mà là đá. Phu Ưng sửa lại, cái gì cũng như nhau cả thôi. Sao cậu lại đá vào tôi? Tên đó hét, kệ, tôi thích. Phu Ưng vẫn đanh đá. Phu Ưng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. Chỉ có thể nói đó là một hot boy thứ thiệt, nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Đẹp, cao nhưng dường như vẫn ca bằng được một người. Nhắc tới tên đó là thấy bực. Phu Ưng cao có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống. Mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm. Phu Ưng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm một đấm vào mặt. Trời ơi, sao số tôi nó khổ vậy Yu nè trời. Tên con trai nhăn nhó than thở khi có một khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt. Giống mấy chú cún có đốm ghê. Đã thế trên vai lại còn phải vác một vật nặng trịch. Hơn thế nữa, chính cái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng. Nè đừng có cào nhào nữa. Tôi đang bực đó. Phu Ưng quát, cô bực vậy cô nghĩ tôi vui hả? Tên đó nói, tại tôi đau chân thôi chứ nếu ca thì tôi ca thèm nhờ cậu cõng về đâu. Phu Ưng vẫn làm cao, tôi đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ như cô đánh chứ? Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tôi. Tên đó nói, hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tôi còn đẹp hơn nhiều. Phu Ưng nói, thật chứ, ai thế? Tên đó hỏi, Phong, Kiệt và, Phu Ưng úp úng, ai nữa? Tên đó hỏi, ca ai hết? Tên đó ca xứng, Phu Ưng nói rồi đập cho tên đó một phát vào lưng. Nè, ca nói thì thôi nha, đừng có ám sát tôi như vậy. Tên đó hét, biết rồi, Phu Ưng sụ mặt, gờ đi đâu? Tên đó hỏi, đưa tôi về khách sạn New Star, bạn tôi đang ở đó. Phu Ưng nói, Phu Ưng ơi, cậu sao vậy, Trinh hãy tới, cha TC hân ý mà, sao đâu, Phu Ưng cười, tụi này lo cho cậu lắm đó, đi gì mà mất biệt luôn, Trinh nói, mắt lô mờ gờ lanh vài giọt thủy tinh, thôi mà, mình rồi nè, Phu Ưng nói, cậu về là tốt rồi, mà đây là ai vậy, Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi, vì ở đây có kẻ lạ mặt mà. À tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ. Phu Ưng chỉ tên con trai và nói. Thật ra thì là bắt buộc. Tên đó sửa lại, nín. Phu Ưng cốc đầu rồi ra lệnh. Dạ, tên đó nhăn mặt. Hai, xem ra dù bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn ca đổi nhỉ. Kiệt từ trong bước ra trêu. Theo sau là Phong và Vũ. Chính xác, Phong góp ý thôi. Cậu để tôi xuống đi. Có bạn tôi đỡ rồi. Phu Ưng ra lệnh, từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế. Cứ sồng sọc cả, Ngọc chọc, để mình đỡ cậu, Vũ nói và đưa tay ra. Thôi khỏi, tôi đâu dám nhờ ai đó. Mất thời gian của người đó lắm. Tốt nhất là ai kia nên để thời gian đó để cô gái đi. Phu Ưng chanh chua, thôi mà, Vũ cười trừ, buông ra. Phu Ưng nói rồi kéo tay mình ra. Đừng có bướng nữa. 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này ca có vụ đó nữa đâu nha. Bỏ mình xuống. Phu Ưng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phu Ưng lên. Ca buông. Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó ca lấy đứa óc chồng đâu. Vũ nói. Nói cái gì thế hả? Phu Ưng hét lên, thế là Vũ bước đi mặc cho Phu Ưng la hét. Lúc nào cũng thế, cậu đừng để ý làm chi. Kiệt quay sang nói với tên đó. À ca sao, tên đó cười, tôi Láp Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ. Kiệt giới thiệu, còn tôi là Thiên, tên đó nói rồi bắt tay Kiệt. Mình là Trinh, đây là Ngọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phu Ưng. Trinh cũng giới thiệu, rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây, tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại. Tên đó nói rồi bước đi. Nè, làm cái gì vậy, bỏ xuống không thì bảo. Phu Ưng hét lên, ca bao giờ, Vũ gằn từng chữ một. Ca bỏ này, Phu Ưng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ. À, Vũ la lên, chịu bỏ ra chưa, Phu Ưng ca cắn nữa, quay lại hỏi. Gần tới phòng cậu rồi. Chịu đau một tí cũng chẳng sao. Vũ nói. Hừ, Phu Ưng bực tức. Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ. Vũ nói dai thả Phu Ưng xuống giường. Nè, định làm gì vậy? Phu Ưng hét lên. Làm cậu đau. Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phu Ưng. Giác. A. Một loạt những âm thanh vang lên. Xong rồi đó. Chật chân mà ca chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm. Vũ nói, ông quá đáng lắm, bẻ chân tôi nhẹ nhẹ thôi chớ. Biết đau là gì ca, Phu Ưng ném cái gối vào mặt Vũ. Thì chẳng phải tôi đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Minh ca có tội, Vũ làm ra vẻ oan ức. Hừ, thôi được, coi như lần này tôi ca trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tôi chưa có bỏ qua đâu. Phu ưng Chu mỏ giận dỗi. Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tôi đi. Giận nhìn xấu lắm đó. Xấu ơi là xấu luôn. Vũ nói, ý ông nói tôi xấu chứ già. Phu ưng quát lên rồi ném thêm cho Vũ một cái gối. Ý, ném luôn ái này là tối nay bà ca có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tôi xin lại thì đừng hòng tôi đưa nha. Vũ nói, ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏi phòng tôi mau. Cùng lắm là lấy mền làm gối chớ gì. Phu ưng nói rồi tống Vũ cùng hai chiếc gối ra ngoài. Nhưng lạ ghê, sao ca đóng cửa được vậy ta? Nhìn lại thì thấy một bàn chân đi đôi giày Nike hàng hiệu. Và đặc biệt hơn là chiếc giày này Phương đã từng thấy. Là của Vũ, kẻ khó ưa mà giờ Phu ưng ca hề muốn gặp. Thì ra, vì quá hiểu tính Phu ưng nên Vũ đã nhanh chân chặn cửa lại. Chặn cửa lại à, vô ích thôi. Tôi sẽ cho ông bị đau chân giống tôi. Phu ưng nghĩ rồi đạp cho Vũ một cái. Vì đau nên Vũ rụt chân lại. Thế là cánh cửa phòng Phu ưng đóng lại một cái dầm. Cũng may nhờ chiếc giày tốt nên chân Vũ ca đau lắm. Hích, con gái gì mà vừa hung dữ, vừa giận dai dế sợ. Chắc ế quá, nhưng ca sao, mình quá quen rồi. Chính vì cậu như thế nên mình mới thích chọc cậu đó Phu ưng à, Vũ vừa xoa chân. Vừa cười và nghĩ, Phương ơi, xin lỗi mà, một tờ giấy được đưa vào phòng Phu ưng qua khe cửa. Giận dai ghê đó, cho tôi xin lỗi đi. Tờ giấy thứ hai, cậu mà ca mở cửa là mình ngồi đây luôn đó. Tờ thứ ba được đưa vào và sau đó là hàng loạt những tiếng rên rỉ những của Vũ. Phu ơi ơi, mở cửa đi, ngoài này muỗi lắm. Phu ưng ngồi trong phòng, mặc kệ những lời năn nỉ ỉ ôi của Vũ. Tự nhiên thấy bực bội nên đi tắm, ngâm mình trong làm nước trong xanh với mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ làm Phu ưng cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Phải hơn một tiếng sau, Phu ưng mới bước ra, dù ca bật máy lạnh nhưng Phu ưng vẫn có thể thấy rằng ca khí ở đây thật sự rất lạnh khi đêm xuống. Dù chỉ mới chập chờn tối nhưng ở đây cũng đã quá lạnh đối với những đứa lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như tụi nó. Nhắc tới vụ lạnh tự nhiên Phu ưng nhớ tới Vũ, ca biết tên ngố đó có còn ở ngoài đo hay ca nữa. Phu ưng trần trừ mãi rồi cuối cùng cũng mở cửa ra thì đã thấy một vật thể rơi tự do xuống bàn chân mình. Xém tí nữa là cái chân còn lại của Phu ưng cũng toi luôn. Nhìn lại thì thấy một con mèo. À ca, nói đúng hơn là một tên con trai ngủ say trông chẳng khác gì một con mèo lười nhát. Và tất nhiên tên con trai đó ca ai khác ngoài Vũ. Phu ưng lấy tay đập đập vào lưng Vũ. Gọi Vũ dậy nhằm mong muốn cậu ta buông tha cho cái chân còn sót lại của mình nhưng vô ích. Cậu ta chẳng những ca chịu dậy mà sau đấy là tiếng nói mớ. Cho tôi ngủ đi mà, trời chưa sáng đâu, bữa nay bà Phu ưng heo cũng giận tôi rồi. Ai làm phiền hết, rồi lại ôm chân Phu ưng nằm ngủ ngon lành, giống hệt như chân Phu ưng là cái gối bông mềm mại vậy. Đứng trước tình huống giờ khóc giờ cười này. Phu ưng ca biết phải làm sao nữa. Mặt méo xệt, Phu ưng cố lê chân vào phòng, kéo theo cả một con mèo mướp, thế mà còn mạnh miệng nói là sẽ ngồi đợi cho tới khi nào mình mở cửa. Đúng là dóc tổ mà. Phu ưng vừa đi vừa, người đâu mà nặng thế ca biết, nặng thế mà còn dám bảo mình là heo. Đúng là đồ đáng ghét. Phu ưng lại rủa tiếp, dậy, dậy mau, cậu ngủ nãy giờ đã rồi thì đi ra nhanh đi. Tôi còn phải ngủ nữa. Chẳng phải tôi cho cậu hai cái gối rồi còn gì. Ra ngoài kia mà nằm đi. Buông cái chân tôi ra. Phu ưng quát lê nồi đấm bình bịch vào người Vũ nhưng vô ích. Chỉ có sự im lặng đáp trả. Hai, mặc xác cậu, tôi ngủ đây. Đồ đáng ghét. Phu ưng cuối cùng cũng chịu thua. Để lại một câu rồi leo lên giường ngủ. Để lại một tên con trai đang nằm dưới đất. Tay vẫn còn ôm chân của đứa con gái nằm trên giường. Một lúc sau, khi Phương đã ngủ say, con mèo lười từ từ mở mắt và cười đầy gian tà. Thật ra thì lúc nãy Vũ đâu có ngủ, nghe tiếng mở cửa nên giả vờ thế thôi. Cậu thừa biết tuy vẻ ngoài chanh chua nhưng Phương rất tốt. Chẳng ngại ai bao giờ nên chắc chắn rằng thể nào Phương cũng ra mở cửa. Chính vì thế nên mới lập ra cái kế hoạch này. Nhìn Phương ngủ yêu ghê cơ. Vũ cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn. Đột nhiên, Vũ thấy Phương co người lại. Bụng thì kêu lên từng tiếng dài. Bật cười trước cô nhóc đanh đá này. Vũ lấy gối kê lên đầu và đắp mền lại cho cô nhóc. Sau đó thì gọi người phục vụ đem những món ăn mà Phương thích lên phòng. Viết một mảnh giấy để lại trên khay thức ăn. Vũ đi ngủ, Phương một lát sau thì tỉnh giấc. Dù buồn ngủ nhưng vì đói quá nên đành phải dậy. Đang nhấc điện thoại lên định gọi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ả ra từ phòng mình. Nhìn lại thì thấy một khay toàn món ăn mình thích. Trên còn có một mảnh giấy ghi. Chúc ngon miệng, coi như đây là quà xin lỗi của tôi nha. Ký tên, Vũ, bây giờ Phương mới biết mình bị lừa. Định đập y cho Vũ một trận nhưng lại thôi. Ngồi vào bàn ăn hết mọi thứ rồi đi ngủ. Sáng ngày mai, dậy đi con heo lười. Phương quát, cái gì vậy? Răng ai nghe quen quá vậy trời? Cái giọng luôn ám ảnh mình trong những giấc mơ. Nghe quen dễ sợ, chẳng lẽ, Vũ than rồi bật dậy. Tôi nè, dậy mau đi, Phương nói, tôi, Vũ đang định giải thích, thôi khỏi nói nhiều, về phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Vậy là bà tha cho tôi rồi hả? Vũ mừng rỡ, ốc, nhưng chỉ này nữa thôi đó. Phương nói, Vũ vui mừng, hello, chúc buổi sáng tốt lành. Vũ vẫy tay chào, có lẽ tình trạng đã trở về lúc ban đầu rồi. Kiệt cười khi nhìn thấy sau Vũ là Phương. Mặt tôi roi rói, vậy thì tụi này còng ích phe bỏ qua có ai đó thôi. Nhỉ, Ngọc nói với Trinh, Trinh cười, thôi, ngồi xuống ăn đi, tụi này chờ hai người mà bụng đói meo rồi. Phong nói, ok, Vũ hào hứng vì tối qua có ăn gì đâu. Gọi đồ ăn cho Phương xong là đi ngủ. Sợ Phương dậy thì nguy. Nhoàm nhoàm, Phương ơi, cho mình miếng thịt này nha. Vũ ăn xong phần mình thì quay sang xin Phương nhưng mói nói dứt câu thì ca khí chợt trở nên im lặng. Ai cũng mong chờ câu trả lời của Phương hay nói đúng hơn là chuẩn bị nhận một cơn thịnh nộ của Phương vì ca dưng mà Vũ gán cho Phương cái biệt danh Phương heo ca. Chỉ vì tên cúng cơm của Phương là ỉn con mà vì Phương khi đã ăn thì đừng hòng ai xâm phạm vào phần ăn của Phương. Đừng nói là ăn mà chỉ mới xin thôi cũng đã bị Phương cho tơi tả rồi. Chẳng lẽ vừa mới làm lành mà hai người này lại chiến tranh nữa sao? Đây nè, Phương cười rồi gắp cho Vũ miếng thịt làm ai cũng há hốc mồm. Ế, lạ ghê ta. Kiệt phát ra một cậu nói lên tâm lý của mọi người. Lạ gì, tại tối qua ăn nhiều rồi nên bây giờ ca muốn ăn thôi. Phương nói. Mọi người gật gù, thở phào nhẹ nhõm nhưng biết đâu sau miếng thịt đó lại là một sự quan tâm thầm kín. Ê, ăn no rồi thì đi đâu chơi đi. Hôm qua bỏ mất một ngày vô ích rồi còn gì. Phong nói, đúng đó, đi đâu chơi đây, hay là đi ngắm cảnh thành phố còn ngày mai thì cắm trại. Phương nói. Nhưng cắm trại thì phải tới buổi tối đốt lửa lên mới đẹp mà tối mai thì tụi mình phải lên xe ra rồi. Trinh nói, hay là hôm nay cắm trại, ngày mai đi chơi, Ngọc góp ý đó nghe hay đó. Vũ đồng tình, mình cũng thấy vậy, còn mọi người, Kiệt hỏi, ok, vậy bây giờ đi mua thực phẩm thôi. Phương nhắc tới nấu nướng thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Cần gì phải mua, gọi đồ ăn tới là đỡ óc rồi. Vũ nói, ngốc thế, như vậy thì còn gì vui nữa. Phương cười rồi bẹo má Vũ. Trông kiêu hết sức, Vũ ngẩn ngơ nhìn Phương quên luôn cả cái má đang ửng đỏ của mình. Vũ nè, tỉnh dậy đi, đừng có ngơ ngơ như người cõi trên thế nữa. Mê Phương rùi phải ca, Ngọc lay Vũ và ghé tai nói nhỏ. Làm gì có. Vũ sực tình, chối đây đẩy mà mặt đỏ ửng rồi bước đi. Ngọc thấy Vũ như vậy thì bụng miệng cười tùm tìm. Rõ ràng là thế mà lúc nào cũng chỉ biết chối. Kiệt thấy Ngọc như vậy thì chợt thấy buồn vì Kiệt vốn từ hôm qua tới giờ vẫn nghĩ Ngọc thích Vũ. Mày làm sao vậy nè? Ngọc thích Vũ thì mày phải mừng chứ? Mày phải mừng cho bạn mày chứ? Sao lại khó chịu như thế? Sao mày lại cảm thấy buồn và có gì đó tức tức vậy? Sao vậy? Kiệt tự hỏi bản thân mình rồi lại nhìn về phía Ngọc. Sao vậy? Nhìn cậu ca được khỏe. Ngọc hỏi, làm gì có, mình khỏe mà, đi thôi, Kiệt nói rồi kéo Ngọc đi. Sau khi đi mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà Phu Ưng cho là cần thiết. Cả bọn quay về khách sạn thuê lều trại và mượn bãi đất trống trên ngọn đồi làm nơi ngắm cảnh. Bọn con trai thì cùng nhau dựng lều. Phu Ưng và Trinh thì nhóm lửa và chuẩn bị nấu ăn. Giếng Ngọc thì được đặc cách ca phải nấu ăn hay nói đúng hơn là bị đuổi ra ngoài vì sau nhiều buổi huấn luyện đổ mồ hôi. Sôi nước mắt mà chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề thì Phu Ưng và Trinh cũng đành chịu thua sự vụng về trong nấu ăn của Ngọc. Cuối cùng Thọc được phân công làm. Tạp phụ, Ngọc ơi, lấy hộ mình bó rau đằng kia đi. Mình đang rửa tay. Phu Ưng gọi, chờ một chút, đây nè, Ngọc đưa cho Trinh, cảm, áp, Phu Ưng la lên. Phu Ưng ơi, cậu sao thế, Trinh chạy lại, á, Trinh chạy lại rồi cũng hét lên. Các cậu sao vậy, Ngọc hỏi rồi nhìn theo hướng chỉ tay của hai nàng. Một con sâu màu xanh lá đang ngoe ngẩy ở rổ rau xanh. Có lẽ thấy những bó rau này ngon quá nên em ấy tranh thủ vào măm măm một tí ấy mà. Có chuyện gì vậy? Ba chàng chạy đến, à ca có gì đâu. Có lẽ là vì cái này. Ngọc nói rồi giơ con sâu lên. Ê cậu dám cầm nó hả? Phu Ưng run run nói, úp, có gì đâu mà sợ. Nhìn nó cũng dễ thương lắm mà. Ngọc nói, hoa, ngưỡng mộ cậu ghê, tụi này còn hết hồn khi nhìn thấy nó đó. Vũ tròn xoe mắt, có sao đâu. Ngọc nún vai, thôi, cậu bỏ nó lên cây đi. Kiệt nói, cậu quả là sapper gơn đó. Phong nói, chán các cậu ghê, thôi, mình lấy nó đi rồi. Các cậu nấu ăn tiếp đi. Ngọc chu mỏ, hai, ca biết cậu sợ gì nữa. Trinh thở dài, thì, có lẽ là ca có gì đâu. Ngọc cười, buổi tối, tụi nó cùng nhau hát hò, đốt lửa trại và ăn uống thật vui vẻ. Ê, chơi pháo bông ca. Vũ nói, có ca, Phu Ưng hỏi. Có chứ sao ca tôi mua hồi sáng đó. Vũ đem ra một túi màu trắng. Hoa, nhiều quá ta, như vậy thì tha hồ mà chơi. Trinh thích thú, nào, đưa đây mình đốt cho. Phong nói, cảm ơn cậu. Trinh cười dai đưa pháo bông cho Phong. Cậu có chơi ca? Kiệt hỏi Ngọc. Tất nhiên rồi, Ngọc cười, đây nè, Kiệt đưa cho Ngọc, đẹp thật, lâu rồi mình ca chơi nữa. Ngọc nói, đã lâu. Bao lâu vậy? Kiệt hỏi, có lẽ là hơ 4 năm. Pháo hoa ngày trước cũng chẳng còn giống như bây giờ. Ngọc nói khi nhìn từng tia pháo nhỏ nhắn bắn ra. Mình thấy cũng giống vậy mà. Kiệt hỏi, có lẽ vì pháo hoa ở Đài Bắc ca giống như ở đây. Ngọc nói, Đài Bắc, Kiệt hỏi, hả? Ngọc chợt giật mình, thật ra trước kia mình ở Đài Bắc, chỉ mới chuyển về nơi đây khoảng hơn 4 năm thôi. Ngọc đành thú nhận, vậy sao, thế mà mình ca biết, quả là một thông tin cực kỳ thú vị. Kiệt cười, nhưng cậu cũng đừng nói với ai nha, mình ca muốn ai biết cả. Ngọc nói, cậu càng ngày càng khiến cho mình tò mò vì những gì liên quan tới cậu. Kiệt nhún vai, thì, Ngọc cười dai quay sang nhìn những chùn pháo bông thi nhau ả sáng. Tự nhiên trong lòng Ngọc cũng có cái gì cũng đang thi nhau nổ làm lòng chợt vui xốn sang. Nè lại đây kể chuyện ma đi. Vũ gọi, chờ chút, Kiệt nói rồi đỡ Ngọc đứng dậy. Ngày xưa, có một cô bé nghèo sống trong một túp lều nhỏ trong một khu rừng hoang vắng. Vũ bắt đầu kể, hi hi, nghe giống chuyện cổ tích ghê. Trinh cười, chính xác, Phu Ưng đồng tình, nè, tôi đang kể chuyện mà. Vũ nhăn mặt, thôi, cậu kể tiếp đi. Phong cười trừ, một hôm, có một bà lão tới gõ cửa nhà cô bé xin được ở nhờ một đêm. Vốn tính thương người nên cô bé vui vẻ nhận lời. Nhưng nào ngờ đâu đêm hôm đó. Vũ nói rồi dừng lại như để tạo cảm giác rờn rợn đặc trưng của chuyện ma. bà ta gọi cô bé vào và tặng cho cô bé một túi vàng. Cô bé nhận lấy túi vàng mà trong lòng thầm nghĩ. He he he, với số tiền này mình tha hồ mua những bộ cánh đẹp và ca phải sống trong túp lều cũ kỹ này nữa mà sẽ dọn về một căn biệt thự lớn ở phố Mỹ Hưng. Ngọc Sen vô, ha ha ha, hi hi hi, cả bọn cười trừ Vũ. Nè, quá đáng lắm rồi nha. Tại sao lúc nào tôi đang kể mấy người cũng xen vô kể mấy cái chuyện ca đâu vậy? Hả, Vũ hét lên đầy tức giận. Thôi, cậu kể tiếp đi, chuyện cậu nghe hấp dẫn lắm. Kiệt nói trong khi đang bịt miệng Ngọc lại để cô nàng ca nói gì thêm. Thôi được, nhưng lần này là lần cu ói cùng đấy nhé. Vũ hạ hỏa rồi kể tiếp câu chuyện của mình. Kiệt ngồi nghe Vũ kể chuyện thì thấy vai mình chợt nặng nặng. Nhìn lại thì có người ngủ gục trên vai mình mất tiêu rồi. Lay lay vài cái nhưng chỉ nhận được những cái đẩy tay và khuôn mặt phụng phịu cực dễ thương của Ngọc. Kiệt chợt cảm thấy Ngọc dễ thương lạ thường. Dù hàng ngày Ngọc vẫn rất đẹp nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Ánh lửa chập chờn như làm mơ hồ đi khuôn mặt của Ngọc. Thỉnh thoảng lại ánh lên như làm cho người ta có cảm giác đây là một cô bé bí ẩn nhưng khi ngủ trong cô nhóc lại cực kỳ dễ thương. Dường như trên khuôn mặt ca hề vuông vấn sự phiền muộn. Sầu tư, giặt đầu Ngọc xuồng đầu gối mình để cô bạn có thể ngủ thoải mái hơn. Kiệt quay sang tám chuyện với Phong và Vũ nhưng nói cực nhỏ như sợ làm cho công chúa nhỏ bé thức giấc. Một lát sau thì Phu Ân và Trinh cũng chẳng thể trụ được nữa mà cũng lăn đùng ra ngủ. Ba chàng nhìn ba nàng mắt lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc con gái vẫn cứ là con gái. Thể lực làm sao bằng nam nhi được. Thế mà lúc nãy ba nàng còn mạnh miệng tuyên bố rằng. Rồi tụi này sẽ thắng cho xem. Tụi này sẽ còn thức khi các ấy đã ca chịu nổi mà ngủ gục. Bế ba nàng vào trong túp lều. Ba chàng quay ra và tám chuyện đàn ông, chủ yếu là bàn bạc về chuyện cào bang Thiên Long, sau đó là những tình cảm của mình dành cho một đứa con gái nhưng tuyệt nhiên. Trong ba chàng ca ai biết đó là thứ tình cảm gì? Có lẽ Phong biết nhưng chỉ mập mờ thôi, chứ chẳng biết rõ, sáng ngày mai, ba nàng công chúa thức giấc nhưng chẳng ai trong ba nàng biết tại sao mình lại có thể vào đây để ngủ. Đi ra ngoài thì thấy ba chàng đã dậy rồi và đang dọn dẹp đống rác thải ngày hôm qua. Có ý thức bảo vệ môi trường ghê. Nè, tối qua sao tụi này vào được đó vậy? Phu Ưng hỏi kiểu côn đồ. Tụi này vác vào đó. Vũ nhún vai đáp lại. Vác, ba nàng, ốc, chứ còn gì nữa. Khiêng con gái thì người ta gọi là ẵm. Còn khiêng bao tải thì người ta gọi là vác. Vũ giải thích, bao tải, Ngọc nói rồi bẻ tay. Úc, ha ha ha, Vũ cười rồi hồn nhiên chạy đi. Cậu định chạy sao? Ngọc chặn đường Vũ, có lẽ Vũ quên mất rằng Ngọc là vua tốc độ. Chẳng kém gì Kiệt, he he he, Vũ cười mà mặt méo xệt. Chết cậu rồi, Phu Ưng và Trinh bước tới với gương mặt sát khi lên cao. Bình bốp chát, hu hu hu, Vũ khóc vì gương mặt tơi tả. Phù, ba nàng phủi tay rồi bỏ đi chỉ có Phu Ưng còn nhân từ một xíu. Trước khi đi còn để lại cho Vũ một cái băng cá nhân. Hai chàng còn lại chỉ biết cười trừ, tới giúp Vũ băng bó vết thương mà trong lòng cũng đành công nhận. Các cậu ra tay ác thật, rồi sau đó cả bọn lên xe ra về. Thấm thoát tháng 10 cũng đã gần trôi qua. Cả bọn suốt gần một tháng nay cả ai có thể tìm ra điểm yếu của Ngọc. Ca ai có thể tìm ra Ngọc sợ thứ gì? Nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng, Ngọc chỉ thùm tìm cười. Có lẽ cô bạn nghĩ mình đang là người chiến thắng. Hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10. Tụi nó tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Halloween đang cận kề. Sân khấu sẽ do ba chàng lo. Ba nàng nhà mình thì lo về phần thức ăn trong bữa tiệc buffet và trang phục cho người dẫn chương trình. Tức là tụi nó đó mà. Phu Ưng thì nghiên cứu món ăn nào phù hợp và cùng Trinh nêm nếm thức ăn. Ngọc được giao cho trọng trách thiết kế trang phục và lấy số đó cho mọi người. Thiết kế đồ cho mọi người thì ok rồi. Phải nói là đẹp ngất ngây con gà Tây luôn nhưng trang phục của Ngọc thì khỏi nói. Đơn giản tới mức đơn điệu. chả có gì làm nổi bật lên cái sắc đẹp thuần khiết mà sắc sảo của Ngọc cả. Đơn giản là vì cô nhóc có bao giờ lo cho mình đâu. Thế nên Phu Ưng và Trinh quyết định nhờ tới nhà thiết kế khá nổi tiếng của hiện nay. Ngọc thì lúc nào cũng nói ca cần nên việc lấy số đo cho Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Tới khi Phu Ưng dọa nếu ca chịu nghe lời thì sẽ bắt học nấu ăn cô nhóc mới miễn cưỡng đồng ý, cũng tại Phu Ưng thôi. Ai bảo hù dọa rằng sẽ may cho Ngọc một bộ váy thật sexy làm chi. Khiến con nhỏ sợ, Phu Ưng mua thêm thật nhiều các loại thực phẩm cùng vài cuốn sách nấu ăn. Ngoài ra còn gọi thêm ai món ở nhà hàng 5 sao tới để nếm thử. Ai cũng đóng góp ý kiến của mình. Trừ Ngọc, hỏi cái gì Ngọc cũng nói. Cũng được, nhưng nó có gì đó vẫn chưa được hoàn thiện. Có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, đó cũng chính là lý do vì sao mà cả chiều hôm nay. Phu Ưng rùi đầu vào nhà bếp để xào xào. Nấu nấu, cũng đúng thôi, Ngọc tôi nấu ăn dở ẹc nhưng lại có vị giác cực nhạy. Có thể sánh ngang một ẩm thực gia. Vì thế, nếu Ngọc thấy món đó ngon thì ai cũng đều cảm thấy ngon. Đang hăng say nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa. Phu Ưng ơi, mẹ về rồi đây. Mẹ Phu Ưng gọi, mẹ, Phu Ưng vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ vì sau bao ngày xa cách Phu Ưng cũng được gặp lại bà. E hèm, con gái đúng là con gái. Chỉ biết có mẹ thôi còn người cha già này thì xen như đồ thừa vậy. Ba Phu Ưng xị mặt nhìn như con nít. Bé, con cũng nhớ ba lắm đó. Ba mẹ đi London 3 tháng nay làm con ở nhà buồn muốn chết. Phu Ưng ôm ba nhõng nhẽo. Ba cũng vậy, nhớ con gái chết đi được, nhưng ba biết chắc rằng con ca buồn đâu vì lúc nào con với thằng Vũ chẳng. Ba Phu Ưng chọc, ba này kỳ ghê, tên đó chẳng được thích sự gì, toàn gây lộn với con thôi. Cãi mỏi cả miệng, Phu Ưng chu mỏ, thôi, hai cha con vào nhà đi, chúng ta còn phải giới thiệu một người cho Phu Ưng mà. Mẹ Phu Ưng nói, ai vậy mẹ, Phu Ưng hỏi, rồi con sẽ biết ngay thôi. Mẹ Phu Ưng nói rồi gọi người đó vào. Là cô, là anh, cả hai đứa biết nhau à? Ba Phu Ưng hỏi. Ca à, hoan ra ngõ hẹp thôi. Phu Ưng nói, hay nhỉ, con bé này, mẹ Phu Ưng mắng yêu, sao hai đứa biết nhau được thế? Ba Phu Ưng hỏi, hôm trước lúc lên Đà Lạt thăm vài người bạn cũ. Cháu có gặp cô bé ạ, tên đó nói. Là sao, cháu nói rõ hơn xem. Mẹ Phu Ưng hỏi, là vậy nè mẹ, Phu Ưng nói rồi đưa cái chân đang bó băng trắng. Chân con bị sao vậy? Mẹ Phu Ưng lo lắng, hôm trước trường cho nghỉ vài hôm, tụi con lên Đà Lạt chơi. Hôm đó con hơi bực nên ra bờ hồ chơi. Ai dè gặp chúng tên này nè mẹ, nhờ tên xui xẻo đó mà chân con mới bị bong gân nè. Phu Ưng kể, hai, con lại cãi nhau với Vũ hả? Ba Phu Ưng thở dài, chứ còn ai vào đây nữa ạ, tên đó lúc nào cũng thế. Phu Ưng xị mặt, hai đứa tụi con lúc nào canh thế cả. Mẹ quen rồi, mẹ Phu Ưng xoa đầu Phu Ưng nói. À quên mất, cháu ngồi xuống đi, ta sẽ giới thiệu hai đứa với nhau. Ba Phu Ưng nó, đây là Phu Ưng, con gái của cô chú. Mẹ Phu Ưng nói, còn đây là Thiên, con của bác Thanh đó. Ba Phu Ưng nói. Con bác Thanh, vậy sao con ca biết? Phu Ưng ngạc nhiên, vì mấy năm nay cậu ấy đi du học, lại ít khi về nên con ca biết đấy thôi. Mẹ Phu Ưng cười, vậy có nghĩa tên đó là anh họ con. Phu Ưng nhăn mặt, úp, mama Phu Ưng, con ca chịu đâu, con méc bác Thanh cho coi. Con giận bác Thanh cho coi, tại sao tên khùng này lại là anh họ của con chứ? Ca chịu đâu? Phu Ưng hét lên, Phu Ưng, ba Phu Ưng quát, thôi nào Phu Ưng, mẹ Phu Ưng nói, khoan đã, mùi gì vậy ta, mẹ Phu Ưng khịt mũi, đúng rồi, Phu Ưng, con có nấu cái gì ca, ba Phu Ưng hỏi, nấu cái gì, Phu Ưng đơ người, thôi chết con rồi, nồi súp của con, Phu Ưng hét lên rồi chạy thẳng vào bếp, ha ha ha, con bé lúc nào cũng vậy, cháu đừng để ý làm gì. Ba Phương cười, vâng, tên đó cười, chết rồi, nồi súp coi như đi tong rồi. Thật là bực mình quá đi. Phu Ưng mở nắp phung ra than vãn. Trời ơi Phu Ưng, con làm gì thế này? Mẹ biết căn bếp này vốn xây ra là để dành cho con nhưng con cũng ca cần phải quậy lung tung lên như thế này chứ. Mẹ Phu Ưng vào đã gặp ngay một đống rác chặn ở cửa. Con xin lỗi, Phu Ưng cười nói rồi quay sang nhìn nồi súp. Con nấu món gì nữa vậy? Cho ai ăn thế? Ba Phu Ưng hỏi, buổi tiệc buffet nhân ngày Halloween của trường ba à, con cần phải tạo ra một món gì đó mới lạ chứ mấy món kia cũ cả rồi. Phu Ưng nói, thế con đã nấu được chưa? Mẹ Phu Ưng hỏi, chưa ạ, có người nói rằng những món ăn này vẫn chưa thật sự đặc biệt. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó nên con đang cố gắng đây. Phu Ưng nhăn mặt nói, hay con thử nhờ bác Long xem. Dù sao bác ấy cũng là ông chủ của một chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao mà. Bác ấy cũng là một đầu bếp tài ba đấy. Ba Phu Ưng nói, nhưng con sợ làm phiền bác ý lắm. Bác ý bận nhiều việc lắm mà. Với lại hình như hôm nay bác ấy đã bay sang Singapore từ sáng sớm rồi. Phu Ưng sụ mặt, người đó nói đúng đấy. Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hả? Phu Ưng quay lại và thấy Thiên đang nhấp nháp những món ăn mình nấu. Người góp ý cho món ăn của cô nói đúng đấy. Theo tôi cô nên làm thế này thì tốt hơn. Thiên nói rồi bắt tay vào công việc nấu nướng. Nè, ai cho anh đụng vào bếp của tôi vậy? Phu Ưng cáo, con bình tĩnh đi, cậu ấy cũng là một đầu bếp nổi tiếng ở Pháp đấy. Cứ để cậu ấy làm xem sao. Mẹ Phu Ưng nói, dạ, đầu bếp, nổi tiếng. Phu Ưng ngạc nhiên, Pama Phu Ưng gật đầu. Phu Ưng có vẻ ca tin nhưng cũng phải tin khi nhìn thấy thao tác nấu nướng của Thiên. Nhanh nhẹn, gọn gàng và rất chuyên nghiệp. Phu Ưng tiến lại gần và nhìn quá trình nấu ăn của Thiên. Thì ra là vậy, thế mà mình càng nghĩ ra. Tên này đúng là ca thể khinh thường được. Phu Ưng nghĩ thầm, xong rồi, cô nếm thử đi, tên đó, ca, bây giờ thì phải gọi là Thiên. Trời ơi, ngon quá, Phu Ưng noa rồi nhìn chằm chằm vào Thiên. Cô nhìn gì mà dữ vậy? Thiên hơi sợ cái ánh nhìn đó. Tới giờ tôi vẫn ca tin anh là đầu bếp, lại càng ca tin anh nấu những món này. Phu Ưng nói, ủa, nhìn tôi ca giống đầu bếp sao? À chắc tại tôi đẹp trai quá chứ Du. Thiên cười, đừng có mơ, tại nhìn mặt anh khả ố lắm. Có ai nghĩ lại có thể nấu ra những món này? Nhìn anh người ta toàn nghĩ anh sẽ nấu ra những món ăn mất vệ sinh thôi. Phu Ưng chơi nguyên một giây làm Thiên quê độ. Phu Ưng, con nói gì vậy? Mẹ Phu Ưng nói, con chỉ nói ra những gì con nghĩ thôi. Phu Ưng nhún vai, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về những món này. Phu Ưng cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe. Vũ Hà, tới nhà chờ tôi lên trường nha. Phu Ưng gọi điện thoại, nhanh lên, tôi chờ đó. Phu Ưng nói rồi cúp máy. Con gọi cho Vũ à? Mẹ Phu Ưng hỏi. Dạ vâng, nhờ tên khùng đó làm tài xế vài hôm ạ. Phu Ưng cười. Con lớn rồi mà lúc nào cũng vậy. Chỉ có thằng Vũ chịu được thôi. Ba Phu Ưng lắc đầu, ba này kỳ ghê, có mà chỉ có con chịu nổi tên hâm đó ý. Phu Ưng chu mà, mình thấy ba cậu nói đúng hơn. Mình mới chính là kẻ khổ mà. Vũ đứng ngay cửa, ủa, tới khi nào vậy? Phu Ưng giật mình, mới tới thôi, nhưng cũng lâu, đủ để nghe cậu nói gì. Vũ nhăn mặt, hi hi, nghe rồi hả, thấy đúng ca, Phu Ưng cười. Đúng cái con khỉ, Vũ nói rồi bước vào. Ý, món gì vậy? Vũ nhìn thấy chiếc hộp trên bàn thì mắt sáng rỡ. Đừng có đụng vào, lát nữa tôi cho ăn. Phu Ưng nói, hích, chán chết, Vũ nói. Mà chân bớt đau chưa? Vũ hỏi, chưa, Phu Ưng trả lời, biết ngay mà, chạy nhảy cho lắm vào. Vũ than thở rồi ngồi xuống, quay lưng về phía Phương. Chi vậy? Phu Ưng hỏi một cách ngây thơ. Cõng chớ chi, chân vậy định đi bộ hả? Vũ nói, hì, bạn tốt ghê, Phu Ưng nói rồi trèo lên. Thưa bà mẹ con đi, đi nhè ông anh khùng. Phu Ưng le lưỡi, ai thế? Chả phải cậu bạn đã đưa cậu về hộ hôm trước ở Đà Lạt sao? Vũ bây giờ mới để ý. À, một người tự kiêu về bản thân và từ bé tới giờ chưa soi gương nên ca biết chồng mình tệ thế nào. Phu Ân nói đầy châm chọc. Phu Ân à, đừng có nói tầm bậy. Mẹ Phu Ân nói, thôi, cháu xin phép hai bác. Cháu đi, chào anh, Vũ chào mọi người rồi đi ra cổng. Khi đi vẫn còn nghe vọng lại. Trời ơi, ăn gì mà nặng dữ vậy? Vũ, nói cái gì đó? Phu Ân, ca có gì? Vũ cười, đúng là nặng thật. Thiên nghĩ thầm rồi cười vì dù sao cậu cũng đã được vinh hạnh cõng Phu Ân mà. Cháu đừng để ý những gì con bé nói nhé. Nó lúc nào cũng vậy đấy. Ba Phu Ân nói, vâng, cháu biết mà. Thiên lại cười, Phu Ân ơi, món này có ai giúp cậu sao? Ngọc hỏi sau khi ăn thử món mới sủa Phu Ân. Tên khùng hôm trước cõng mình về hộ ở Đà Lạt đó. Thấy sao? Phu Ân hỏi, thật sự là rất ngon. Ca phải ai cũng có thể nấu ra một món ăn ngon như thế này. Trong nước, à ca, phải nói là trong toàn khu vực Đông Nam Á. Ca phải ai cũng có thể nấu được thế này đâu. Ngọc nhận xét, chà, cậu ta lợi hại ghê. Vũ nói, vậy chắc là nhất rồi. Phong nói, ca, ca hẳn vậy. Có một người vẫn nấu ngon hơn thế này nhiều nhưng người đó. Ngọc ngập ngừng, người đó làm sao? Cả bọn, ca, ca sao cả? Chắc bây giờ có ăn mình cũng ca còn cảm nhận được thứ quan trọng nhất của những món ăn đó nữa rồi. Ngọc nói rồi lại cúi xuống ăn như để che giấu đi một nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt. Xin lỗi, mình đi toilet một lát. Ngọc đứng dậy và quay lưng đi. Nhưng cái quay lưng nhanh chóng đó ca tài nào qua được mắt của Phong. Một người vốn nổi tiếng với đôi mắt sâu khinh người mà nếu ai vô tình lọt vào thì khó lòng thoát nổi. Cậu ấy đang buồn, dáng người đó làm người ta cảm thấy cậu ấy yếu đuối và cần một bờ vai để che chở. Phong nói như một bác sĩ tâm lý có lâu năm kinh nghiệm. Nếu mình có thể làm bờ vai cho cậu dựa vào thì hay biết mấy. Bất chợt cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Kiệt làm Kiệt thoáng bối rối. Ca biết mình bị sao? Nè, trang phục đồ các cậu lo tới đâu rồi? Y ngắn, Phong hỏi khi tất cả duyệt chương trình lần cuối cho buổi lễ Halloween ngày mai. Ok hết rồi, mình và các chị trong nhóm thiết kế làm sắp xong rồi. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là xong. Ngọc nói rồi cười nhẹ. Phiền cậu thật, chỉ trong một tuần mà phải may tới 6 bộ lễ phục. Chắc cậu mệt lắm, Vũ nói. Lâu lâu mới thấy ông này nói được một cậu nghe có lý. Có sao đâu, chẳng phải mình còn có sự giúp sức của các chị trong phòng may và sao. Hơn nữa còn có Trinh và Phu Ân giúp mà. Ngọc nói rồi lại mỉm cười. Những câu nói dường như vô hại đó lại làm cho hai người cảm thấy nao lòng. Biết đâu nó sẽ làm sáng tỏ hơn cảm xúc trong lòng họ. Thời gian trôi qua ca phải chậm nhưng đối với những học sinh ở đây thì thật sự rất lâu. Họ đang háo hức, chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua để đồng hồ điểm 18 giờ. Thời gian chính thức buổi dạ vũ Halloween được mong chờ hàng năm bắt đầu. Tuy thế nhưng chỉ mới 5 giờ chiều, sân chư ong đã bắt đầu đông nghẹt, mọi người xuất hiện với những hình tượng ma quỷ. Trông vừa ghê rợn, sờ sợ nhưng cũng có gì đó rất đáng yêu của tuổi học trò sớm nắng chiều mưa. Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Kiệt hỏi, gần xong cả rồi, chỉ có điều cần phải sắp xếp thêm một vài việc nữa thì mới xong. Ngọc nói, vậy thì các cậu làm nhanh lên nhé. Có lẽ buổi tiệc sẽ phải bắt đầu sớm hơn dự kiến vì mọi người đã tới đông đủ rồi. Kiệt nói, ốp, khoan đã. Ngọc gật đầu rồi bỗng dưng gọi giật lại. Sao thế? Kiệt hỏi, chờ mình một lát, áo cậu bị sút chỉ rồi. Chịu khó tí nha, Ngọc cười rồi lấy kim chỉ khâu khâu và vá phần hông áo Kiệt. Nhìn gương mặt chăm chú của Ngọc khi làm được công việc mình thích trông thật dễ thương. Khiến người ta cứ gọi là muốn bẹo lên đó một cái cho hả dạ. Ác quế, và Kiệt cũng ca phải là ngoại lệ. Đôi tay từ từ đưa lên và khi nó gần chạm vào đôi má hồng hồng. Phúng phính của Ngọc thì chợt có tiếng gọi. Ngọc ơi, sao cậu còn chưa thay đồ đi? Cậu thật là bướng bỉnh. Mình dặn cậu từ nãy rồi cơ mà. Phu ưng nhăn mặt, chống hông tỏ vẻ khá hài lòng. Mình biết rồi, chờ mình một tí chẳng phải cậu cũng chưa thay đồ đó thôi. Ngọc Chu mỏ, mình chưa thay đồ được là vì những đứa như cậu đó. Lúc nào cũng làm mình phải lo lắng. Chắc hôm sau phải phạt cậu thật nặng mới được. Phu ưng nói và Flia ánh mắt sắc lẻm đầy âm mưu. Phạt gì? Ngọc hỏi, nấu cho mình 5 món ăn đãi tiệc. Phu ưng nói làm Ngọc như có cảm giác sét đánh ngang tai. Á, đừng, luộc ra mình còn chẳng biết luộc nữa. Đừng có bắt mình nấu mấy món rắc rối đó. Mình chỉ biết ăn thôi. Mình đi thay đồ ngay đây. Ngọc nói rồi chạy biến vào phòng thay đồ. Phu ưng ở lại cười một mình. Ngọc dễ bị lừa thật. Ai nói gì cũng tin. Phu ưng đâu nỡ lòng nào để cho em bếp của mình tanh bành khói lửa dưới bàn tay đầy ma lực của Ngọc chứ. Phu ưng cười một lát rồi cũng vào trong. Kiệt một mình ở lại mà cứng đơ người. Kiệt ca hiểu mình vừa làm gíp và tại sao mình lại làm thế. Chẳng lẽ trái tim và cả ý chí của Kiệt ca còn là của cậu nữa rồi hay sao? Chẳng lẽ bây giờ nó muốn một mình hoạt động mà ca cần tới chủ nhân của nó rồi hay sao? Đồ phản bội, Kiệt nghĩ rồi tự đánh thật mạnh vào ngực mình. Đau nhưng cũng ca tìa nào làm vơi đi nỗi thắc mắc chứa chan trong đầu Kiệt. Buổi tiệc Halloween bắt đầu, đánh dấu những sự việc đầy hấp dẫn. Kiệt, Phong và Vũ xuất hiện đầu tiên làm cho các nàng phía dưới phải nói là ngất ngây con gà Tây vì các chàng quá chi là đèn trai và handsome. Xin chào các bạn, sau những giờ phút đầy hồi hộp và mong chờ, giờ đây chúng ta đã chính thức được có mặt ở đây để dự buổi lễ Halloween hàng năm. Tuy năm nào trường ta cũng tổ chức nhưng năm nay chắc chắn sẽ đặc biệt hơn vì có sự xuất hiện của thêm một thành viên mới của hội học sinh. Hơn nữa sẽ có thêm những món ăn ngon và cả những tiết mục đặc biệt. Kiệt mở màn và kéo dài phần cuối như để tạo sự tò mò cho mọi người. Hoa a, cả sân trường ồ lên. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của 3 nhân vật nữ chính. Phong nói, giọng vẫn lành lạnh, nếu là bình thường thì người ta đã cảm thấy e sợ nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác bởi trong ngày Halloween. Chất giọng này là hoàn toàn hợp lý và được nhiều người ưa thích. Chỉ cần họ tới, bữa tiệc của chúng ta sẽ bắt đầu. Vũ nói rồi nháy mắt làm bao con tim sao xuyến. Vậy chúng ta cùng chờ đợi họ bước ra nào. Kiệt cũng cười và tất nhiên. Phong cũng cười, OMG. Và rồi cả sân trường rộng lớn như nghẹt thở để chờ đợi sự xuất hiện của những công chúa trường Green Dream. Rồi sự chờ đợi của họ cũng được đền đáp bằng sự xuất hiện của Phu ưng. Phu ưng hóa thành một nữ phù thủy xinh đẹp cực kỳ đáng yêu với bộ váy ngắn trên đầu gối. Màu đen và được đính lông vũ ở phần ngực và đuôi váy. Kết hợp cùng với pốt cao cổ và chiếc mũ to sụ làm cho Phu ưng trông càng nổi bật. Đặc biệt hơn là trên tay Phu ưng còn cầm theo một cây gậy phép thuật mà mỗi khi vẫy lại có những hạt lấp lánh rơi ra. Bay bay như tỏa sáng giữa những tông màu tối. Mọi người thì ồ lên kinh ngạc. Vũ thì đứng ngây người. Phu ưng tiến gần về phía Vũ và đứng bên cạnh tạo thành một đôi hoàn hảo vì Vũ đang hóa thân thành một vị pháp sư. Pháp sư, phù thủy, cũng hợp chứ bộ, đánh nhau thì xìa phép thuật cho nó oai. Tiếp theo đó, Trinh bước ra với hình tượng của một tiểu công chúa của vương quốc ma cà rồng với chiếc váy ngắn trên đầu gối cũng màu đen. Phần từ cổ áo đến ngực áo được may thêm một lớp vải lưới. Chiếc váy dạng bí, bó phía dưới làm Trinh trông bầu bĩnh hơn. Đi thêm một đôi tất lưới, đôi cánh nhỏ xíu của quỷ và đôi tai nhỏ gắn trên đầu làm Trinh trông thật dễ thương. Bước về phía Phong đứng và sau đó cùng hòa vào ca khí hồi hộp chờ đón công chúa cuối cùng của buổi tiệc. Giờ đây tất cả mọi người đều hồi hộp nhưng có lẽ hồi hộp nhất chính là Kiệt. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn ca yên, ca biết Ngọc như thế nào? Có giống như những gì mà mình đã từng tưởng hay ca, có cảm giác như từng giây trôi qua là cả một thế kỷ dài đằng đằng. Rồi Ngọc cũng xuất hiện trong sự trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Khác hẳn vẻ dễ thương và trong sáng của Phu ưng và Trinh. Ngọc xuất hiện với hình tượng một bà hoàng của địa ngục tối tăm. Sắc bén, sâu sắc và vô cùng lạnh lùng. kiêu ngạo, hợp ghê. Ngọc mang trên mình bộ váy ngắn màu đen có đính lông có chiếc nơ to ở phần eo. Phía sau là một đôi cánh to đính đầy lông vũ, nhẹ nhàng và thưa y tha theo từng chuyển động của chủ nhân. Thỉnh thoảng lại có một vài sợi lông UVX rơi xuống, tung bay trong cơn gió nhẹ nhàng, mái tóc được uốn xoăn thành từng lọn, xõa dài và được gắn thêm chiếc vuông miện đầy uy quyền. Make up nhẹ nhưng lại làm nên sự thanh tao của gương mặt. Phần đuôi mắt được vẽ nổi bật với những đường kẻ đậm màu đen kéo dài về phía sau và được đính thêm những tế hạt cường lung linh. Trong sáng, Ngọc với khuôn mặt lạnh như băng tiến về phía Liệt. Kiệt ngây người, đôi mắt di chuyển theo từng chuyển động của người con gái diễm lệ. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ngày càng rõ hơn như đánh dấu bước tiến của cô gái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kiệt trong vai một quốc vương của thế giới tối tăm địa ngục. Đưa tay ra đỡ bà hoàng của mình, Ngọc cảm thấy hơi ngượng nhưng bây giờ đang phải hóa thân vào nhân vật nên Ngọc cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Kiệt. Chợt, đôi giày cao gót làm Ngọc bị vấp ngã. May nhờ có Kiệt nhanh tay đỡ được, và thế làm giờ đây. Ngọc đờn nác nằm trọn trong vòng tay của Kiệt, mọi người phía dưới ồ lên. Tuy là Ngọc vô tình nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó chỉ là âm mưu của Ngọc nằm lấy được tình cảm của Hot Boy. Đó chính là fan của Kiệt hay tiêu biểu hơn có lẽ là trước. Trà và Linh, những kẻ vốn đã ganh tị và ca ưa gì Ngọc. Hừ, cái con nhỏ đó giả vờ sao mà hay thế ca biết. Trúc nói, mày coi chừng đó, kẻo nó cướp mất anh Kiệt thì ngồi đó mà khóc nha em. Trà nói. Chị, Trúc nói, thôi đi, hai đứa tụi bay im lặng cho tao nhờ. Ồn ào quá, Linh quát, nhưng nhìn con nhỏ đó nằm gọn trong vòng tay anh Kiệt. Em tức ca chịu được. Trúc cáu, thôi đi, mày tức làm như tao thì ca à, mày nghĩ tao có thể để yên khi con nhỏ Trinh được đứng bên và đóng cặp với anh Phong sao? Mày nghĩ tao ca ghét con nhỏ Ngọc đó à? Nếu mày ghét nó một thì tao ghét nó mười. Tao ca thể để yên cho nó nhởn nhơ quyến rũ những thần tượng trong lòng tao được. Nhưng mày cũng phải cho tao thời gian để tính cách. Con nhỏ đó đâu phải hạng vừa. Linh nói một tràng, vâng, Trúc sụ mặt, chị nghĩ ra cách gì chưa? Chả nói, từ từ, gần ra rồi. Linh nói, nhanh lên chi oi ơi, Trúc dục, rồi, ra rồi, nhưng cũng chưa hẳn là ra. Linh nói, là sao? Trúc và chả hỏi. Thì là tao vẫn chưa biết làm sao để thực hiện được kế hoạch đó. Linh nói, chị nói rõ hơn xem. Chà hỏi lại, là tao đang muốn tìm ra nhược điểm của nó. Tức là tao muốn biết nó sợ gì nhưng giờ đây tao vẫn chưa tìm ra. Con nhỏ đó khác người. Nó ca sợ những thứ mà mấy đứa con gái khác sợ đâu. Linh nói, chị nói cũng đúng, Trúc gật đầu, thôi. Cái đó bây giờ chưa biết thì sau này sẽ biết, còn bây giờ thì chơi thôi. Nói mấy chuyện này đâu đầu quá, em chỉ quan tâm tới anh Vũ của em có bị ai cướp mất ca thôi. Chả nói, mày đúng thật là, coi chừng anh Vũ cũng bị con Phương cỗng mất đó. Linh lắc đầu đe dọa, xì, con nhỏ đó ca xứng tầm để đấu với em. Xét về góc độ nhan sắc và tính tình thì em hơn hẳn con bé xấu xí đó. Ta tự kiêu, vậy sao? Linh hỏi lại, vâng, cha trả lời chắc nịch. Sai rồi bà ạ, bà mới chính là kẻ bị lép về đó. Thôi, gì sao chị ấy nói cũng đúng. Chúng ta chơi thôi, Trúc nói, ok, Linh gật đầu chấp thuận. Còn Ngọc thì đang tỏ ra vô cùng khó khăn với đôi giày cao gót. Cả ai biết, chỉ có tụi nó biết. Trước giờ Ngọc ít khi mang mấy thứ này nên với Ngọc nó chẳng khác nào là một thứ cực hình. Ngọc đã phản đối kịch liệt khi nghe tới việc mình phải mang giày cao gót. Nếu ca phải phu ưng và Trinh năn nỉ, đe dọa thì hôm nay Ngọc đã ca thèm mang cái này vào chân rồi. Nãy giờ Kiệt đã phải đứng cạnh Ngọc để đỡ cho cô nhóc. Nếu ca ca biết giờ Ngọc đã ra sao? Nè, cậu ca sao chứ? Mình nhìn cậu có vẻ ca ổn. Mang giày cao gót khó chịu lắm mà, Kiệt hỏi nhỏ khi thấy mồ hôi đang toát ra trên trán Ngọc. Ngọc ngượng nghịu cu òi và gật đầu. Vậy mình đưa cậu vào trong. ở đây để bốn người họ lo được rồi. Kiệt nói rồi ra hiệu cho Phong và Vũ. Sau khi Kiệt nhận được tín hiệu ok từ hai thằng bạn Chí Cốt, cậu đưa Ngọc vào bên trong. Cậu ngồi đây đi, bây giờ mọi người đi hết rồi nên chẳng còn ai nữa đâu. Kiệt nói rồi đỡ Ngọc ngồi xuống ghế. Sau đó thì cúi xuống tháo giày cho Ngọc. Ca cần đâu, mình tự làm được mà. Ngọc vội ngăn lại, cậu ngồi yên đi, để mình làm. Kiệt ra lệnh, Ngọc khẽ đỏ mặt, xong rồi, cậu ngồi đây, mình đi lấy thứ gì cho cậu uống. Mình thấy cậu xanh xao lắm. Kiệt nói rồi box đi. Còn ở bên ngoài thì, và bây giờ chúng ta cùng đếm ngược để chào đón một sự kiện đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Vũ nói, 3, 2, 1, Phong và Vũ đồng thơ na và sau đó là, bù, một âm thanh vang lên và sau đó thì mọi thứ trở nên đen như mực. Hả, cả sân trường ồ lên, nè, chuyện này là sao, trong kịch bản làm gì có? Phương hỏi, làm sao cậu biết được? Cái này là bí mật giữa mình. Phong và Kiệt mà, Vũ đắc ý, vậy ra ba người đánh lẻ. Trinh hỏi, chứ sao? Phong chọc rồi nói vào mic. Lưu ý là tắt điện chứ ca có cúp điện nha. Đây là bí mật mà chúng tôi muốn dành cho các bạn. Các bạn sẽ có một phút để chọn cho mình một người trong số đám đông mà khi ở gần bạn cảm thấy an toàn. Đây sẽ là nhịp cầu nối tơ duyên của thế giới quái vật. Hoa a, cả sân trường ồ lên và bắt đầu di chuyển. Cái gì vậy hả? Sao mất người làm vụ này mà ca cho tụi tôi biết? Tôi ca thèm nói chuyện với mấy người nữa. Vào trong đây, Phu Ưng bực tức và bỏ đi nhưng đi chưa được một bước đã vấp té. Ý coi chừng, thấy chưa, may cho bà tôi phản xạ tốt chớ nếu ca bây giờ bà toi luôn rồi. Đứng yên ở đây đi. Trời tối tui hà, ca thấy cái gì đâu mà đi. Vũ đỡ Phu Ưng rồi cho một bài giáo huấn. Xí, ca thích, tui thích vô kia. Phu Ưng vẫn bướng, đó, lúc nào cũng uông ngạnh như vậy. Hình như tui nhường bà nhiều quá nên giờ bà làm tới hay sao, ý từ nay tui ca để cho bà muốn làm gì thì làm đâu. Thử bước đi xem, Vũ nói, đi thì đi, sợ gì. Phu Ưng nói rồi bước đi nhưng ca được, bỏ ra coi, Phu Ưng nói, ca thích, tôi mà ca giữ bà như vậy bà đi mất thì sao? Tôi sợ bà đi gây chuyện lắm, Vũ nói, ông mới là kẻ chuyên đi gây chuyện đó. Phu Ưng cãi, ừ thì tôi, Vũ đành chịu thua, hi hi, Trinh bụng miệng cười, buồn cười lắm mà. Phong hỏi, công nhận phục Vũ ghê. Cái gì cũng chiều Phu Ưng được chứ nhưng người khác thì có mà chạy mất dép. Trinh nói nhỏ, thế còn cậu thì sao? Có ai chịu đôi ca? Phong hỏi. Chắc ca đâu. Trinh cười nói, vậy à? Phong hỏi lại một cậu nghe thật vô nghĩa. Có lẽ vậy. Trinh nhún vai, còn Kiệt thì sao? Nãy giờ Kiệt đi lấy đồ uống cho Ngọc. Bỗng dưng cúp điện làm Kiệt chợt nhớ tới cái kế hoạch của ba đứa mà kẻ bày ra ca ai khác chính là mình. Trời ạ, quên mất rồi. Tự nhiên lại quên mất vụ này. Biết thế mình ở lại hù ma Ngọc cho rồi. Kiệt nghĩ mà tiếc hùi hụi. Rồi đèn cũng được bật lên. Cả sân trường náo loạn. Kiệt quay về cánh gà thì thấy. Ngọc đang ngồi bệt dưới đất. Mái tóc xõa dài, rối xù, ca theo nếp. Ngọc dùng hai tay ôm đầu. Mặt cúi xuống, dựa vào đầu gối. Kiệt thấy vậy thì vội bỏ ly nước ở chiếc bàn gần đó và chạy lại. Ngọc, Ngọc ơi, cậu làm sao vậy? Kiệt lay lay người Ngọc. Ngọc đưa đôi mắt đầm đìa nước mắt trông thật đáng thương nhìn Kiệt. Kìa, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Kiệt vội hỏi. Hu, mình, sợ, sợ lắm, sao cậu lại bỏ đi vậy? Cậu biết ở đây một mình sợ, lắm ca. Ngọc ôm Kiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu sợ ư? Kiệt khẽ ôm Ngọc hỏi. Mình sợ, sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ bị người khác bỏ rơi. Ngọc nói, cậu bình tĩnh lại đi. Trời sáng rồi, cậu cũng chẳng ở một mình. Cậu cũng ca bị người khác bỏ rơi. Cậu còn có mình mà. Kiệt an ủi, Ngọc gật đầu rồi lau nước mắt. Một lát sau, khi Ngọc đã bình tĩnh lại, Mình càng nghĩ một người ca sợ bất cứ thứ gì như cậu lại sợ ở một mình và bóng tối. Kiệt nói, trước đây thì ca, nhưng bây giờ thì có. Bởi vì mình đã từng bị bỏ rơi trong bóng đêm một lần rồi. Ngọc thở dài, vậy đây chính là thứ mà cậu sợ ư? Thì ra bạn mình vất vả để tìm ra nó nhưng ca được. Còn nó thì lại xuất hiện thật tình cờ. Kiệt cười, cậu đoang nói cho ai biết nhé. Ngọc nhờ vả, ok thôi, mình biết mà, mình đã giữ bí mật cho cậu mấy lần rồi còn gì. Kiệt cười, thì, Ngọc cũng mỉm cười, ca dễ vậy đâu, một tiếng nói vang lên. Cả hai cùng quay lại thì thấy đó là Phu Ưng và Trinh. Bây giờ thì tụi này biết rồi nhá, ca giấu được đâu. Phu Ưng nhìn Ngọc bằng đôi mắt cực kỳ gian. Mình cũng biết rồi, Phu Ưng này. Hay chúng ta nói cho hai ông kia biết đi. Trinh trêu, ý, đừng nói. Làm ơn mà, hai cậu mà nói thì mình sẽ bị chọc quê mất. Ngọc năn nỉ, thôi đi, chọc Ngọc hoài. Kiệt lên tiếng, e hèm, có người binh nhá, sướng ghê. Trinh hắng giọng nói với Ngọc, là sao? Ngọc ngây ngô, tự hiểu, ha. Phu Ưng chốt lại một cậu rồi nháy mắt nhìn Kiệt đang vô cùng bối rối vì bị chọc. Thôi, tụi này đồng ý giữ bí mật cho cậu. Đây sẽ là bí mật của bốn chúng ta. Ok, Trinh nói. Ok, Ngọc cười. Ê, có chuyện gì vậy? Vũ đi vào, nghe mọi người nói chuyện vui vẻ ghê. Có chuyện gì vậy? Kể nghe đi. Phong cũng tỏ ra rất tò mò. Bí mật, ba nàng đưa tay lên miệng. Nháy mắt nói làm ba chàng ngượng ngùng. Đỏ mặt, tim đập liên hồi. Trong lòng mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau. Rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Và ngày đó, sẽ ca còn bao xa. En chép này nha mí bạn. Chép sau sẽ có tên là Merry Christmas. Vì tháng 11 thì cũng ca có gì quan trọng nên mình tua qua cho nhanh nha. Lúc đầu mình cũng định cho ngày 20 tháng 11 vào nhưng nghĩ lại thì ngày đó để dành cho fix sau cũng được chứ nếu mà đem vô đây hết. Vừa dài dòng, nhàm chán lại ca còn ý tưởng để viết fix sau. Bây giờ là tháng 12 nha mấy bạn. Vậy là theo tính toán thì còn khoảng 5 tháng. Thời gian trong chuyện, cộng thêm một vài bất ngờ ở những chép cuối là chuyện kết thúc rồi. Vì vậy nên từ giờ tới lúc đó, mong các bạn ủng hộ fix của mình nhiều. Thanh, Ly, Cách Chương.